Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người im lặng đi ra ngoài. Trên đường đi, Đinh Nhất Nhất gọi điện cho Giản Thiến Nghiêu, hỏi cô ấy đang ở đâu, có thể quay lại đón họ không? Sau khi nhận được câu trả lời đồng ý, Đinh Nhất Nhất nói với Tạ Hiểu Lâu là không cần phải đi taxi nữa. Cô rất muốn Giản Thiến Nghiêu nhanh chóng đến để phá vỡ bầu không khí kỳ lạ giữa họ. Mới ra đến cửa bãi đỗ xe, Giản Thiến Nghiêu lái xe đến. Khi cửa sổ xe hạ xuống, cô liền nhìn thấy trong mũi Đinh Nhất Nhất có hai miếng giấy vệ sinh. Mơ hồ còn có dấu hiệu của máu. Cô lập tức lo lắng, đang định xắn tay áo lên giúp đỡ, nhưng rồi nghĩ đến việc Tạ Hiểu Lâu đi cùng, có lẽ sẽ không bị người khác bắt nạt, nên chỉ hỏi, mũi cậu sao vậy? Thời tiết quá nóng, bị nhiệt, cộng với va chạm khiến mao mạch bị vỡ, không có gì nghiêm trọng. Tạ Hiểu Lâu đứng bên cạnh giải thích. Đinh Nhất Nhất há miệng, rồi gật đầu. Ôi, sao cậu cũng ở đây? Cô như thể vừa mới không nhìn thấy anh, ngạc nhiên chào hỏi mà không để ý đến Đinh Nhất Nhất đang cúi đầu buồn bã bên cạnh như vừa chết đi sống lại. Lúc nãy cậu ra ngoài mà không thấy tôi sao? Anh rõ ràng đã nhìn thấy cô từ trong nhà hàng qua phản chiếu của kính. Lúc đó chỉ vì toàn bộ sự chú ý của anh dồn vào một người, không thể để ý đến chuyện khác. Bình thường Tạ Hiểu Lâu tuy khó gần, nhưng ít nhất vẫn cho người khác mặt mũi. Lần này anh trực tiếp vạch trần hành động của Giản Thiến Nghiêu, khiến cô không khỏi ngượng ngùng. Ánh mắt lén lút nhìn Đinh Nhất Nhất. Đinh Nhất Nhất biết rõ chân tướng. Dù có chút sáng suốt, nhưng nghĩ lại thì lúc đó cô cũng có ở đó, cũng bị Tạ Hiểu Lâu bắt tại chỗ, không thể biện bạch được. Hôm nay cô đã biết được thế nào là tự làm bậy không thể sống. Câu này cũng không thể nói như vậy. Giản Thiến Nghiêu hiếm khi bị thiệt thòi, đặc biệt là với các bạn nam. Nhưng Tạ Hiểu Lâu không phải là người thường. Cô không muốn tính toán với anh ta. Lên xe rồi nói, ngoài kia nóng quá. Cô ló đầu ra, nhìn qua kính phụ lái về phía họ, dáng vẻ không mấy thoải mái. Tạ Hiểu Lâu mở cửa xe cho Đinh Nhất Nhất, rồi tự mình ngồi vào ghế sau. Bình thường khi đi xe, Tạ Hiểu Lâu sẽ mở cửa xe cho Đinh Nhất Nhất. Lần này có lẽ cũng là theo thói quen. Đinh Nhất Nhất nghĩ, liền chui vào ghế phụ lái. Trong xe, điều hòa rất mạnh, vừa ngồi xuống, cái lạnh lập tức thấm vào tim. Giản Thiến Nghiêu quan sát phản ứng của Tạ Hiểu Lâu qua kính chiếu hậu, nhận thấy anh đang khoanh tay nhìn ra ngoài, ánh mắt không còn dừng lại ở họ. Cô vội vàng quay lại để thu hút sự chú ý của Đinh Nhất Nhất, cố gắng dùng biểu cảm khuôn mặt truyền đạt thông tin. Chuyện gì vậy? Đinh Nhất Nhất nhăn mặt và giơ tay, chẳng qua là không dỗ được cậu ấy thôi. Hai người trao đổi ánh mắt một lúc, Giản Thiến Nghiêu cuối cùng không nhịn được, phá vỡ sự yên tĩnh. Lão Tạ, sao hôm nay cậu lại tới đây? Các cậu không phải cũng đến sao? Tạ Hiểu Lâu không quay đầu lại, đáp lại, chúng tôi. Giản Thiến Nghiêu muốn giải thích, nhưng bằng chứng quá rõ ràng, dù có giỏi đến đâu cũng không thể xoay chuyển tình thế. Cô đành nhìn Đinh Nhất Nhất, ánh mắt vô cùng bất lực, thể hiện, cậu xem, tớ đã cố hết sức rồi. Đinh Nhất Nhất, thôi vậy, cầu người không bằng cầu mình. Đinh Nhất Nhất quyết tâm, nhắm mắt lại, yếu ớt giải thích, người đó chính là đối tượng hẹn hò thật sự mà dì Liễu đã nói. Hôm đó chúng ta gặp là phiên bản giả, hôm nay đến chỉ để hiểu rõ tình hình, để sau này dì Liễu hỏi, tôi có thể giải thích cho dì ấy. Cũng không muốn mẹ tôi cứ lải nhải mãi, không có ý gì khác. Tạ Hiểu Lâu hừ mũi vài tiếng, ý là tôi đang làm ầm ĩ đúng không? Cách nói và thái độ này rõ ràng của một người vợ nhỏ chịu thiệt. Đinh Nhất Nhất bị giọng điệu đó làm nổi da gà. Anh thật sự quá hiểu cách giả vờ đáng thương rồi. Cái hình tượng trà xanh này là do cậu tự tạo ra à? Cô nhíu mày, thể hiện vẻ nghiêm túc vừa phải, thậm chí còn mang chút e dè. Nhỏ giọng nói, không phải ý này đâu. Mọi lời cậu nói đều là của tôi. Đinh Nhất Nhất hét lên trong lòng. Quả nhiên sớm muộn gì cũng phải trả giá. Giản Thiến Nghiêu không nhịn được cười. Ngạc nhiên nói với Đinh Nhất Nhất. Giọng của cậu giống cậu ấy quá. Tôi bao giờ lại thế này? Đinh Nhất Nhất nghiến răng nghiến lợi. Im miệng đi. Không nói gì thì không ai bảo cậu là câm đâu. Im ngay. Im ngay. Giản Thiến Nghiêu cắn chặt môi. Dùng hành động thực tế chứng minh mình sẽ không nói thêm gì nữa. Tôi sai rồi, Tạ Hiểu Lâu. Lúc ở nhà hàng nói cậu là hàng xóm của tôi, thật sự là tôi bị đần. Tôi cũng không biết sao lại nghĩ thế. Xin lỗi đối với Đinh Nhất Nhất mà nói đơn giản như uống nước lạnh. Nhưng lần này cô thật sự chân thành muốn xin lỗi. Cô đã nghĩ ra rất nhiều cách để sửa sai. Với tình bạn mấy chục năm giữa cô và Tạ Hiểu Lâu. Chỉ nói một từ, hàng xóm, để đẩy anh đi thật sự là quá tệ. Cậu nói xem tôi phải làm gì để được cậu tha thứ. Tôi sẵn sàng lên núi đao xuống biển lửa. Thực ra cô rất rõ, với tính cách của Tạ Hiểu Lâu, anh ấy chắc chắn không bao giờ yêu cầu cô làm những việc quá đáng. Cô nghĩ lại. Nếu lúc đó Tạ Hiểu Lâu giới thiệu cô chỉ là hàng xóm, cô có thể sẽ nổi điên tại chỗ, rồi bực tức lâu dài. Bây giờ anh còn có thể nói chuyện với cô như thế, đã là rất tốt rồi. Đinh Nhất Nhất, một bậc thầy trong việc tự thao túng bản thân. Giản Thiến Nghiêu khi nghe Đinh Nhất Nhất giới thiệu Tạ Hiểu Lâu là hàng xóm của cô, đôi mắt cô suýt nữa rơi ra ngoài. Cô gái này đeo nhẫn do người ta tặng, lại dám giới thiệu anh là hàng xóm. Cô ấy làm sao dám vậy? Khoan đã, giải thích lúc này không phải là vì sao lại gặp người khác mà lén lút không cho chính chủ biết sao? Giản Thiến Nghiêu tinh tế kết luận, cô gái này hết cứu rồi. Quả nhiên cô nghe thấy một tiếng hừ từ phía sau ghế. Hoàn toàn không có ý định trả lời. Đôi tay trong gương chiếu hậu vô thức khẽ xoa xoa. Cô phải làm sao để nhắc nhở người ngồi ghế phụ? Trọng điểm không phải là việc anh ấy chỉ là hàng xóm nhỉ? Hay là chúng ta đi ăn trước? Giản Thiến Nghiêu đề nghị. Nếu để họ mang cơn giận về nhà, không biết sẽ náo loạn đến đâu nữa. Chị em chỉ giúp nhau được đến đây thôi. Đinh Nhất Nhất lập tức quay lại, kéo ghế ngồi, khóe mắt hơi đỏ, ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Tạ Hiểu Lâu. Chúng ta đi ăn đi. Mặc dù cùng ngồi trong một chiếc xe, giọng cô như tiếng vọng từ xa, nhẹ nhàng văng vẳng bên tai anh, có chút nghẹn ngào, giống như một con chim nhỏ bị thương, lẩn trốn trong góc thì thầm khe khẽ, lơ lửng trên không trung lâu lắm mới dám hạ cánh xuống bên cạnh anh tìm sự an ủi. Tạ Hiểu Lâu chỉ cảm thấy trước mắt mình lóe lên vô số ánh sáng trắng chói mắt, làm đầu óc anh như bị đập vào. Cuối cùng anh không nỡ cự tuyệt, nhẹ nhàng gật đầu với cô. Cô như bừng tỉnh, không dám vui mừng rõ rệt, nhưng lại tỏ ra hào hứng với Giản Thiến Nghiêu. Thật tuyệt, tớ sẽ dẫn đường, tớ biết một nhà hàng rất ngon. Sau khi nhận được sự đồng ý từ Tạ Hiểu Lâu, Đinh Nhất Nhất rõ ràng thay đổi, từng như một bông hoa bị nắng thiêu đốt, giờ đây lại tươi tỉnh và tràn đầy sức sống nhờ sự chăm sóc của Tạ Hiểu Lâu. Trong gương chiếu hậu, Tạ Hiểu Lâu vẫn giữ vẻ mặt như thường lệ. Tên cáo già, Giản Thiến Nghiêu lắc đầu, nhìn thấu nhưng không nói gì. Đinh Nhất Nhất chỉ đường tới một nhà hàng ngoài trời ở tầng cao nhất của tòa nhà đế đô, mang danh là Tim. Hương vị dân dã, giữa thành phố, nhà hàng này khá độc đáo trong các nhà hàng trong thành phố. Vì thế giá cả cũng theo đó mà cao lên. Giản Thiến Nghiêu đã đến ăn vài lần, thấy đồ ăn khá ngon. Quan trọng là không gian yên tĩnh và tao nhã. Cô cảm thấy an tâm. Cuối cùng Đinh Nhất Nhất cũng có chút mắt nhìn. Vì với tính cách của Tạ Hiểu Lâu, anh chắc chắn sẽ không nổi giận ở những nơi như thế này. Đinh Nhất Nhất đã đến đây hai lần trước, đều cùng với Tạ Hiểu Lâu. anh có vẻ rất thích kiểu không gian này. À, Đinh Nhất Nhất bỗng nhiên ngộ ra. Theo như hiểu biết hạn hẹp của cô, nhà hàng mà Lôi nhận Thu gọi cô đi ăn và nhà hàng này có phong cách khá giống nhau. Vậy thì họ mới gặp nhau. Biết vậy cô đã đổi nhà hàng khác rồi. Có chuyện gì vậy? Hai người còn lại đồng thanh hỏi. Tạ Hiểu Lâu có lẽ cảm thấy lúc này không nên quá quan tâm đến cô. Anh giả vờ tự nhiên quay người quan sát trang trí trong nhà hàng. Không có gì khác với cái nhà hàng khi nãy. Cái phản xạ đáng ghét này. Không có gì, không có gì. Đinh Nhất Nhất không biết giải thích thế nào. Vội vàng xua tay, ra hiệu cho Giản Thiến Nghiêu đừng quá quan tâm. Vậy thôi, tớ đi tìm một phòng riêng. Giản Thiến Nghiêu hiểu ý. Giản Thiến Nghiêu vừa đi, Đinh Nhất Nhất biết rằng việc bảo cô ấy đi là một quyết định sai lầm. Nếu có cô ấy ở đây, ít nhất không khí giữa cô và Tạ Hiểu Lâu sẽ dễ chịu hơn. Giờ chỉ còn lại hai người, không khí ngượng ngùng đột nhiên ập đến từ mọi phía. Cô và Tạ Hiểu Lâu từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ rơi vào tình huống như thế này. Ngay cả khi cãi nhau, cô vẫn tự tin có thể dỗ anh trong vòng 2 giờ. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy có chút luống cuống. Lần trước chúng ta đến đây là lần cậu về đúng không? Đinh Nhất Nhất cố gắng phá vỡ cục diện bế tắc này. Thực ra, đồ ăn ở đây rất ngon. Các món ăn được trình bày tinh tế và cầu kỳ, và để phù hợp với chủ đề của nhà hàng, còn có sự sáng tạo riêng. Nhưng dù Đinh Nhất Nhất giữ vững phẩm chất tốt của nhà họ Đinh không kén ăn, cô vẫn không thể chịu nổi số lượng món ăn quá ít ở đây. Mỗi lần rời khỏi đây, cô luôn kéo Tạ Hiểu Lâu đi tới khu phố ăn uống gần đó để ăn mấy tô bún. Mới cảm thấy no đủ. Lúc đó, Tạ Hiểu Lâu luôn khen cô là heo núi ăn không hết đồ ăn tinh tế. Đinh Nhất Nhất chỉ lườm anh một cái. Cùng một ruột, tôi là heo thì cậu cũng vậy thôi. Hai nhà họ là hàng xóm, sống trong biệt thự liền kề có chung một khuôn viên. Nói là một ruột cũng không sai, lần này cũng vậy. Tạ Hiểu Lâu không chọn cách im lặng. Điều này làm Đinh Nhất Nhất cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Dù anh khó dỗ, nhưng cô không phải chưa từng làm. Đi thôi, Tạ Hiểu Lâu nhìn thấy Giản Thiến Nghiêu vẫy tay từ phía quầy. Gọi Đinh Nhất Nhất đang mải suy nghĩ gì đó, đi theo nhân viên phục vụ về phía đó. Phòng riêng lần này thực sự ở tầng bên ngoài, qua cửa sổ kính lớn có thể nhìn toàn cảnh thành phố. Rèm cửa mỏng nhẹ chắn nắng không quá gay gắt, không gian trong phòng dưới ánh sáng này trở nên ấm áp lạ thường. Thỉnh thoảng có làn gió nhẹ, khiến rèm cửa bay bay cứ như là trong mơ. Cậu gọi món trước đi. Đinh Nhất Nhất đưa thực đơn cho Tạ Hiểu Lâu, thái độ rất tôn trọng. Tạ Hiểu Lâu cũng không khách sáo, gọi mấy món quen thuộc. Mặc dù nhà hàng này có không gian sang trọng, nhưng thực đơn lại khá dân dã. Các nguyên liệu trong tên món ăn đều có thể nhận ra được. Đinh Nhất Nhất hôm nay không ăn sáng nhiều, mấy miếng bít tết ăn vội chẳng đủ no. Dọc đường đến đây bụng cô đã liên tục kêu gào mấy lần. Khi có thể gọi món, cô đã gọi mấy món chính. Giản Thiến Nghiêu không thể không phê bình. Cậu muốn ăn cái này, sao chúng ta phải đến đây? Đinh Nhất Nhất lén liếc nhìn Tạ Hiểu Lâu, trong lòng lo lắng nếu lần này cô không ăn no, anh sẽ không đi ăn món khác với cô nữa chứ. Nghĩ vậy, lòng cô không khỏi cảm thấy buồn. Cách chương